Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 50, nhân vương thảo nghịch. Cho ta mượn điểm công thành khí, cái này Đông Vọng Thành, ta nhân vương quân đánh đợt thứ nhất, nhân vương ánh mắt u ám nhìn xem Đông Vọng Thành đầu. Phẫn hận nói, hắn tam tử ý đồ xử nghịch, chính là thụ mấy cái này thành chủ xúi dục. Đương nhiên, cái này cùng hắn dung túng thoát không ra quan hệ, nhưng kia là con của hắn. Hắn có thể dung túng, thậm chí hướng dẫn bọn hắn mưu phản, dùng cái này thúc đẩy bọn hắn trưởng thành. Nhưng những thành chủ này lại là tâm hắn đáng chết. Bởi vậy, hắn cho dù trên cánh tay phải có một đạo vết thương sâu tới xương, lồng ngực, cánh tay trái càng là vết thương vô số, nhưng hắn cũng muốn khởi xướng đợt thứ nhất công kích. Không như thế, không đủ giải trong lòng hắn mối hận. Được, lật nhìn lấy mình người bạn cũ này trong mắt phẫn hận, trực tiếp lựa chọn ủng hộ. Xuân tướng quân, rời công thành thang mây 50 cho nhân bộ lạc. Nhân vương cũng mới cơm nước xong xuôi không lâu, lúc này mặt trời đã nhanh muốn xuống núi. Đó cũng không phải công thành thời cơ tốt, nhưng trong lòng của hắn phẫn hận không chịu nổi, lại một khắc cũng chờ không được. Nghĩ hắn những cái kia con cháu, từ nhỏ đến hắn sủng ái, nếu không phải những người này xúi dục, có thể nào lên xử làm trái tâm. Mình mặc dù dựa thế ma luyện tử tôn, nhưng tử tôn chi xử nghịch, lại như thế nào không cho hắn đau lòng. Những này thương tâm, phẫn hận, cuối cùng đều sẽ hóa thành lửa giận rơi vào cái này Đông Vọng Thành bên trên. Hắn trải qua cực khổ mà thành lập nhân bộ lạc, nhịn được đau nhức, chịu được tội, đối với mình hung ác, đối với địch nhân ác hơn. Lần này, hắn căm giận ngút trời, tất nhiên muốn trút xuống đến Đông Vọng Thành lên. Nhân vương hơn 1 vạn người đại quân bắt đầu ở thành Bắc Hạ tập kết bày trận. Liên minh thang mây phân ra 50 khung cho đến nhân vương đại quân. 50 khung thang mây tương đối rộng, lượng tường thành cũng không nhiều, nhưng dùng cho công thành đầy đủ. Nhân vương hướng lật cúi người hành lễ, cuối cùng quay người đi hướng đội ngũ của mình. Cần phải hỗ trợ. Lang tướng quân nhịn không được ở phía sau hô to hỏi. Nhân vương cũng không quay đầu lại, chỉ là khoát tay áo, theo hắn trở về đội ngũ. Nhân vương đại quân phát ra chấn nhiếp mây xanh tiếng hô hoán. Hắn là nhân bộ lạc vương, là tổ kiến nhân bộ lạc, dẫn đầu nhân bộ lạc đánh xuống mảnh này thiên hạ vương. Nhân vương, người phong ta hạt người sử dụng công, thế trấn Đông Vọng Thành. Bây giờ vì sao hành quân đến tận đây? Hạt Đông đứng nghiêm đến thành Bắc trên tường, nhìn qua phía dưới nhân vương quát hỏi. Ban đầu ở Đông Thành trên tường, hắn ngay cả đầu cũng không dám lộ toàn. Bây giờ lại dám nghênh ngang đứng đấy, cùng đối mặt liên minh đại quân so sánh, hắn lúc này khí thế cao không chỉ một bậc. Tiểu nhân vô sỉ, phi, Ngưu tướng quân một ngụm nước miếng phun tại trên mặt đất, khinh thường nói. Lật quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Người xúi dục ta tam tử mưu phản, khiến vương thành đại loạn, hôm nay đáng chém. Nhân vương nói, đã có người đưa tới một thanh trường kiếm. Trường kiếm của hắn cùng người cao bằng, rộng như 2 bàn tay cũng cùng một chỗ. Đây là Thiều năm đó đưa cho hắn lễ vật. Kiếm này bị Thiều mệnh danh nhân vương kiếm, dùng thiên thạch vũ trụ chế tạo, không thể rót vào đồ đằng lực lượng, nhưng lại sắc bén dị thường, cứng cỏi. Nhân vương đến kiếm này, từng tại đô thành độc đấu 4 vị đại công tước. Tháng, thang mây mở ra, theo ta tiến công. Hắn một tay giơ cao nhân vương kiếm, biểu hiện ra kinh người lực cánh tay. Cái thằng này, thật phải chết. Lang tướng quân quệt miệng, hướng lật hỏi. Lang tướng quân tự mình cùng nhân vương quá quan hệ cực kỳ tốt. Hắn cũng hầu như là như vậy xưng hô nhân vương. Đám người cũng là không lấy là quái. Thật, lật khẳng định nói, hắn từ khi thu hoạch được bá hạ linh thể về sau, với thân thể người bên trong sinh mệnh lực càng phát mẫn cảm. Tại hắn cảm giác bên trong, quá đã là một cái ngọn đèn khô tận người. Bây giờ trèo trống hắn, chỉ là cỗ này từ dã man bên trong đi ra tính bền dẻo. Dạng này người, trên phiến đại lục này, đã càng ngày càng ít. Năm đó hỏa bộ lạc, mỗi một người thủ lĩnh đều có như thế kiên nghị ý chí. Nhưng hôm nay liên minh, quá lâu không có chiến tranh, lật cũng không tốt phán đoán. Kéo kẹt, bao khỏa sắt công thành thang mây bắt đầu triển khai. Một cái vân xa bên trên có ba cái thang, chia ba phương hướng khoác lên thành bắc tường chắn mái phía trên. Những này thang mây cũng không phải là hai cây gỗ ở giữa dùng vô số tiết đoạn mộc tương liên, mà là một cây gỗ thô tả hữu chen vào rất nhiều gậy gỗ. Tại nhân vương dẫn đầu dưới, bọn hắn trực tiếp nhảy lên gậy gỗ, hoặc là dẫm lên gậy gỗ thân cành, hoặc là dẫm lên tả hữu đoàn côn, hướng về tường thành khởi xướng tiến công. Đoạn mộc trên tường thành, Hạt Đông cũng phát hiệu lệnh, để các chiến sĩ chặt đứt sắt lá bao khỏa gậy gỗ. Chính hắn càng là hiện thân bổ về phía nhân vương dẫm đạp cây kia gậy gỗ. Nếu để cho Thái Sơ liên minh đầy đủ thời gian, vận đến càng nhiều tinh thiết, những này gậy gỗ bao bên ngoài bao lấy tinh thiết sẽ càng dày. Bởi như vậy thì càng khó chặt đứt, nhưng tinh thiết cũng không có nhiều như vậy. Điểm đến nhiều như vậy thang mây phía trên, càng là mỗi một cái chỉ có một lớp mỏng manh. Phòng cháy có thể, phòng ngừa địch nhân chém vào liền khó khăn. Nếu là liên minh công kích, có đại lượng cung tiễn thủ áp chế đầu tường còn tốt. Nhân bộ lạc nhưng không có nhiều như vậy cung tiễn thủ. Bởi vậy địch nhân chặt cây những này gỗ tốc độ vẫn là tương đối nhanh. Mà nhân vương căn này gỗ, tức thì bị địch nhân chủ tướng Hạt Đông để mắt tới. Nhân vương mới chạy đến một nửa, kia Hạt Đông đã huy động trường đao bổ về phía gậy gỗ. Mắt thấy đạp bậc thang mà lên đã thành vọng tưởng, nhân vương cũng không nhụt chí. Hắn cầm trong tay bọn người cao trường kiếm huy động, ra sức ném tường thành, răng rác, Hạt Đông trường đao chặt đứt gậy gỗ, bành. Quá trường kiếm đâm vào trên tường thành, sau đó hắn đạp mạnh một cước hạ lạc gậy gỗ, thân thể trong nháy mắt vọt tới trước, trực tiếp đứng ở trên trường kiếm. Lúc này hắn cách tường thành tường chắn mái chỉ có một trường không đến. Lấy hắn lực lượng, một cái bộc phát liền có thể nhảy tới, thuẫn tới, hắn quát, nhân bộ lạc trong chiến sĩ lập tức đi ra một đại hán. Hắn cầm một cái to lớn tấm chắn, xoay tròn hướng về nhân vương vung đi. Ong ong ong, tấm chắn đi lòng vòng, phát ra tiếng ông ông vang nện xuống nhân vương. Ba, nhân vương một cánh tay một cầm, liền định trụ tấm chắn. Sau đó giơ tấm chắn, chân đạp nhân vương kiếm hướng lên vọt tới. Đánh hắn, Hạt Đông mang theo hoảng sợ gầm thét truyền đến. Vô số đao kiếm chém vào tải cự thuẫn phía trên, nhưng lại không thể ngăn cản thái thượng sông xu thế. Bành, đâm đầu thẳng vào tường chắn mái bên trong, cũng không biết trong tay đại thuẫn đụng ngã nhiều ít người. Nhân vương quá nhân thể lăn một vòng, khi hắn đứng dậy thời điểm, trên tay đã nhiều một dài một ngắn hai thanh đoản kiếm. Hắn bởi vì trước kia nhận ám sát khá nhiều, liền quen thuộc tại gia thú bên trong nhiều giấu một chút đao kiếm. Cho dù hắn đã thành thói quen sử dụng nhân vương kiếm, cái này cũ tập nhưng như cũ tại. Hạt Đông ở đâu? Nhân vương thái nhất đầu tóc bạc trong gió phiêu đãng, nhìn ngó nghiêng hai phía ở giữa, thế mà không người dám dẫn đầu động thủ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện những người này dị dạng, bởi vì bọn họ ánh mắt đều nhìn lấy mình sau lưng dưới chân. Hơi suy nghĩ một chút, hắn liền minh bạch kia Hạt Đông là bị hắn đại thuẫn đập trúng. Vừa muốn quay người, liền nghe đạo phía sau có phong thanh truyền đến, khuất thân tránh né, đồng thời đoàn kiếm hướng về sau khi phi tiêu vung đi. Phốp, vang động truyền đến, hắn cũng không biết quấn tới ai. Lúc này tả hữu quân sĩ đã động thủ. Hắn thân ở trại địch vô cùng nguy hiểm. Tình huống nguy cấp, quá lại lăng nhiên không sợ. Đời này của hắn, nhiều lần lâm vào sau loại tình huống này càng thêm nguy hiểm trong tuyệt cảnh. Một lần, có hung thú làm hại vương thành bên ngoài. Hắn một mình đấu hung thú, nỗ lực đánh giết hung thú về sau, lại bị hơn 10 tên tử sĩ vây quanh. Hắn lúc đó, thân thể mệt mỏi lợi hại, vây công người lại nhiều, rơi vào đường cùng, hắn chui vào kia hung thú trong bụng. Kia hung thú thể trạng cực đại, những người này vì truy hắn cũng đều chui đi vào, lại không nghĩ bị hắn từng cái đâm chết. Bây giờ thân thể mặc dù cũng bị thương, nhưng không có mỏi mệt cảm giác. Đoàn kiếm xuất thủ, thân thể của hắn đột nhiên phía bên phải bên cạnh quân sĩ va chạm. Thân thể chôn ở điều này quân sĩ phần bụng đột nhiên vọt tới trước. Thuận tay thanh trường kiếm cũng ném ra ngoài. Quờ lấy bị hắn đụng bay cái này quân sĩ trường thương. Trực tiếp xoay một vòng, đem chung quanh địch nhân thanh không. Quá khí lực cực lớn, vung lên trường thương, ba năm cái có được đồ đằng lực lượng chiến sĩ đều bị quét dọn bay. Còn lại mấy cái cũng bị đánh bại, trong chốc lát một thương chi địa không có địch nhân. Hắn chỉ có một người, giết hắn, hạt đông đang gào thét, đồng thời dẫn đầu công kích đi lên. Hắn dù khiếp đảm, lại biết lúc này lui bước, liền là muốn chết. Không ai dám đem phía sau lưng lưu cho nhân vương, trừ phi hắn chán sống rồi. Nhân vương, tiếp kiếm, ngoài thành truyền đến quát to một tiếng. Sau đó nhân vương kiếm bị ném đi lên, đừng để hắn cầm tới kiếm. Hạt đông hoảng sợ gầm rú một tiếng, quay người liền hướng đi đoạt không trung nhân vương kiếm. Thân thể lại bị quá trong tay trường mâu quất vào trên thân. Ba. Nhân vương dẫm lên một cái chiến sĩ đầu thả người hướng lên nhảy một cái. Lăng không quơ lấy nhân vương kiếm. Một người cao nhân vương kiếm. Bị hắn giống rơm dạ đồng dạng cầm trong tay. Nhân vương nhe răng cười. Sau đó bắt đầu không chút kiêng kỵ sát phạt. Cái này nhân vương kiếm xác thực sắc bén. Lại chiều dài cùng binh khí dài giống nhau. Quét ngang một vòng. Chính là một mảnh tay cụt hài cốt, giết hắn, hạt đông thanh âm ở phía xa vang lên, vây công, đừng cho hắn không gian. Thanh âm mặc dù vang dội, lại là càng ngày càng xa, gia hỏa này là thật sợ, khả năng đã chạy đến dưới tường thành, lúc này địch nhân hướng hắn tụ tập tới, quá cũng không thời gian cố kỵ hắn, chỉ là không ngừng chém giết. Từ tà dương một mực giết tới sắc trời hơi đen, nửa cái tường thành đều bị hắn giết đến thông thấu. Thật nhiều nhân bộ lạc chiến sĩ đã đăng đi lên, lại kiên trì nhất thời nửa khắc. Cái này đông thành tường liền có thể lấy được. Lật, cầm xuống tường thành sao? Nhân vương hướng phía dưới hỏi, trận chiến đấu này mặc dù là hắn tìm kiếm liên minh trợ giúp, nhưng Lật cũng không có hướng hắn giấu diêm ý nghĩ của mình. Chiến đấu có thể giúp, nhưng nhất định phải cho liên minh luyện binh. Luyện binh, liền muốn giết người. Nếu là hắn đoạt lấy tường thành, một trận chiến định thắng bại, liên minh liền không thể luyện binh. Không muốn, cho ta ngày mai công thành. Lật thanh âm từ phía dưới truyền đến. Được, nhân vương quá trả lời một câu. Trên tay cũng không ngừng. Vẫn tại thành bắc trên tường ra sức chém giết, thẳng đến không có một địch nhân đứng đấy, hắn mới ngừng lại được. Đến tận đây, thành bắc tường đã coi như là cầm xuống tới, nhưng hắn lại cười ha ha, mắng qua hạt đông về sau, mang theo nhà mình chiến sĩ lui ra tường thành. Dưới tường thành, Lật đã để người vì những này dũng sĩ chuẩn bị thịt nướng và rượu ngon. Mấy cái tướng quân cũng ở nơi đây cùng một chỗ là quá khánh công. Nhân bộ lạc các chiến sĩ tự nhiên ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Liên minh chư vị tướng quân lại chỉ là ăn thịt, rượu là một ngụm không dính. Bây giờ trong liên minh, hình phạt khắc nghiệt, quân pháp đồng dạng khắc nghiệt, đã mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, không tử chiến người, không được uống rượu. Bọn hắn những tướng quân này tự nhiên cũng không dám dẫn đầu phá hư quân pháp. Huống chi, lật nặng nhất quân pháp, có hắn làm gương tốt, những người khác lại không dám ở trước mặt hắn uống rượu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.